Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thuật, tế pháp kiếm, A thuật nghe lệnh, rút từ vỏ kiếm ra một thanh đao sắc bén. Thân kiếm có bát quái, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ lùi lại một bước. Đồ đệ này của tôi đã được truyền thụ hết bí kíp. Chỉ cần cô có thể đỡ được một nhát kiếm của nó, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi Hương Giang. Vệ Nghiên Lâm trước tiên nhìn Sở Nguyệt Nịnh một cái, thấy cô không nói gì, liền xoay người đi vào cửa hàng phong thủy. Tìm kiếm hồi lâu, ôm một thanh kiếm gỗ đào có tượng Quan Công ra ngoài. Đầy vẻ xấu hổ, Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy thanh kiếm gỗ đào. Nó ngắn ngủn so với thanh thái cương sắc bén như C, H, E, M sắt như C, H, E, M bùn của Quảng Đức Nghiệp. Ai mạnh ai yếu chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra. Vệ Nghiên Lâm nhỏ giọng nói, Nịnh Nịnh, cẩn thận với thanh kiếm của Quảng Đức Nghiệp kia. Đó là kiếm truyền thống của bọn họ rất lợi hại. Mỗi môn phái đạo giáo đều có pháp bảo, và thường được truyền lại cho thế hệ sau. Vệ Nghiên Lâm thích xem sách phổ cập về pháp khí của các môn phái lớn mà sư phụ để lại, nên biết rõ sức mạnh của thanh kiếm pháp bảo của Quảng Đức Nghiệp. Lòng hắn không khỏi lo lắng, Nịnh Nịnh kia chỉ dùng một cục gỗ bị sét đánh trên núi làm kiếm, liệu có đỡ được không? Sở Nguyệt Nịnh cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, A Thuật cúi mắt, cầm lấy kiếm pháp hướng lên cao. Cảm ơn, A Thuật vung kiếm lên, muốn C, H, E, M vào bảng hiệu cửa hàng phong thủy Sở Ký. Khi mọi người xung quanh nhắm mắt vì sợ hãi, thì một cơn gió mạnh ập đến. Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, nhắm thẳng vào thân kiếm cứng rắn và C, H, E, M xuống, một tiếng vù vù vang lên. Tiếp theo là im lặng, mọi người nín thở, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy kiếm gỗ đào không những không vỡ, mà thân kiếm kia còn bị C, H, E, M đứt thành hai đoạn. Đinh sư nãi ôm N, G, Ư, C thở hổn hển. Nắm C, H, A, T, T, A, Y người bạn tốt. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Loảng xoảng một tiếng, thanh kiếm pháp bảo bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Nhìn thấy thanh kiếm truyền thống của huyền môn nhà mình bị biến thành mảnh sắt vụn trên mặt đất, Quảng Đức Nghiệp tức giận đến mức suýt nổ mắt. Cô dám, con nhóc ranh, do cảm xúc quá kích động, ông ta phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Sở Nguyện Nịnh thu hồi kiếm gỗ đào, nhíu mày không hài lòng. Lại là một đao kết thúc, thật là nhàm chán. Nói xong, cô xoay người cất kiếm gỗ đào vào cửa hàng. Chỉ có A Thuật vẫn ngây người, hắn tay từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa hàng phong thủy Sở Ký. Hắn ta cảm thấy tay phải đang bị tê dại vì thanh kiếm pháp bảo. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng, tuổi tác của họ cũng không chênh lệch nhau là bao. Không biết bao lâu sau, Quảng Đức Nghiệp rời đi. Trong tiệm, hương thơm của trầm hương lan tỏa nhẹ nhàng. Vệ Nghiên Lâm cúi người, đặt hộp nhang lên bệ cửa sổ, lắc tay, tắt nến. Ủa, nhang ở đâu ra vậy? Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống bàn xem bói, chớp chớp mắt, không nhớ mình có mua nhang hay không. Mua. Vệ Nghiên Lâm đi đến bên cạnh, thấy Sở Nguyệt Nịnh muốn giơ tay rót nước, hắn liền nhanh tay rót nước sôi vào chén trà, sau đó đậy nắp trà lại. Sở Nguyệt Nịnh muốn giơ tay lấy chén trà, Vệ Nghiên Lâm lại một lần nữa nhanh tay lấy trước. Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ, hôm nay anh bị làm sao vậy? Hay là đi khám bác sĩ đi? Vệ Nghiên Lâm không thể kiềm chế được nữa, giọng nói kích động vang vọng. Nịnh Nịnh, cô vừa nãy quá oai phong, chém đứt thanh kiếm pháp bảo bằng kiếm gỗ đào. Cả Hương Giang này chỉ có cô là làm được. Cô có thể giúp tôi làm một cái được không? tôi cũng muốn mang theo kiếm gỗ đào đi hành tẩu giang hồ. Quá ngầu, Sở Nguyệt nịnh sờ sờ mũi. Hóa ra thằng bé này bị dọa sợ. Cuối cùng, cô cũng đồng ý, có thời gian thì lên núi tìm gỗ bị sét đánh. Tôi sẽ giúp anh làm. Vệ Nghiên Lâm lúc này mới cảm thấy hài lòng, loạng choạng như bị sét đánh đứng dậy, đi vào bếp, cách Trương.